không khống chế được. Chương 56, vật cực tất phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai nhi tình huống coi như không tệ, chú ý sau khi cũng chắc chắn muốn thời cơ đến bệnh viện, dù sao Văn Di mặc tình huống khá là đặc thù, alpha cũng không tại người một bên, vì lẽ đó cần chú ý thêm một ít, dĩ vãng vạn nhất. Được rồi, Văn Di mặc quen tay làm nhanh đưa tay ra, dễ dàng cho hộ sĩ ghim kim truyền dịch. Này sở bệnh viện tầng này lâu, chỉ tiếp đón Văn Di mặc này một phụ nữ có thai, ngoại trừ nàng ở ngoài, chỉnh sửa tầng đều là không. Bởi vì Văn Di mặc cũng không muốn những người khác biết chuyện này, tin tức phong đến mức rất chết. Nói đến, nàng cùng Khâu Giật Nhiên từ khi trước phi thuyền ngẫu nhiên gặp sau khi, liền cũng không còn quá gặp nhau. Như vậy cũng được, nếu như không cẩn thận để Khâu Giật Nhiên biết rồi đứa bé này tồn ở đây, e sợ hai người lại sẽ không thể không bắt đầu củ quấn lên đi. Chờ đứa bé này sinh ra sau khi, nàng còn cần những phương thức khác để cho hợp lý đưa về bọn họ Văn gia danh nghĩa, mà không phải Khâu gia, này lại là một vẫn còn đối đãi giải quyết vấn đề. Bác sĩ chính có chút bận tâm, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp Văn Di mặc tình huống như thế phụ nữ có thai, nếu là sinh sản cùng ngày, vẫn là loại này alpha không ở tình cảnh thoại, có thể sẽ rất vướng tay chân. Chỉ là xem hiện nay Văn Di mặc tình huống, thật giống cũng không phải hắn có thể hiểu được dáng vẻ, hắn có thể làm, chỉ có tận lực bảo vệ tốt Văn Di mặc trong bụng thai nhi. Bác sĩ, đồ vật đã đến. Một hộ sĩ chạy tới, nghe được tin tức hắn rõ ràng hộ sĩ ý tứ theo nàng đi ra phòng bệnh. Đây là lần này lượng. Hắn đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương cầm cái hộp nhỏ, bắt đầu tức băng, bên trong thả không ít khối băng lấy giữ tươi. Phiền phức, nếu Văn Di mặc alpha đúng giờ đưa huyết lại đây, giải thích rõ ràng hai người cảm tình nên cũng không tệ lắm mới đúng, thế nhưng tại sao một lần cũng chưa từng tới bệnh viện? Lẽ nào là có chuyện gì, không thoát thân được sao? Hắn không hiểu, bởi vì dựa theo logic suy lý thoại có chút không nghĩ ra. Ôn tiểu thư để ta chuyển cáo bác sĩ, thời gian càng ngày càng tới gần dự tính ngày sinh, hy vọng bác sĩ có thể tốn nhiều nhọc lòng. Ôn dịch thi lo lắng Văn Di mặc cùng hài tử an toàn, hắn càng lo lắng. Làm một tên kinh nghiệm phong phú khoa phụ sản bác sĩ, hắn kỳ thực hiện ở trong lòng cũng có chút hoảng, nếu có thể đúng giờ đưa huyết lại đây, như vậy sinh sản ngày đó, nếu như cũng có thể lấy trình diện thoại là tốt rồi. Hắn cầm đồ vật trở lại bệnh viện, để hộ sĩ đem tân đưa tới huyết cho Văn Di mặc đổi. Alpha tin tức tố có thể yên ổn omega tâm tình, mà trong huyết dịch tin tức tố hàm lượng là rất nồng nặc, đem đưa vào tiến vào omega trong cơ thể, có thể có trợ giúp an thai. Chỉ là đây là có điều kiện tiên quyết, lại như truyền máu cũng là cần đồng dạng nhóm máu mới có thể thua, phương thức này cũng nhất định phải nhóm máu xứng đôi mới có thể. Xảo chính là, hai người nhóm máu vừa vặn tương đồng. Vẫn còn trong giấc mộng Ôn Dịch Thi bị một cú điện thoại cho đánh thức, điều này làm cho gần nhất vốn là tâm tình liền không tốt lắm nàng có chút không cao hứng. Sau khi mở mắt mới vừa muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt người dám to gan quấy nhiễu nàng thanh mộng, thế nhưng một xem bên trên biểu hiện tên là Văn Di mặc bác sĩ chính sau khi nhất thời tỉnh lại. Bác sĩ, Di mặc làm sao? Tại thời gian này đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, lẽ nào là Văn Di mặc bên kia đột nhiên có chuyện gì xảy ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn tiểu thư bình tĩnh đừng nóng, Văn tiểu thư tình huống rất ổn định. Chỉ là hắn gọi số điện thoại này là vì một chuyện khác. Lại quá mấy tháng chính là dự tính ngày sinh, ta muốn biết Văn tiểu thư alpha đến thời điểm có thể trình diện sao? Này ngược lại là làm khó Ôn Dịch Thi, nếu như có thể trình diện thoại, nàng phạm đến cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái đến chuyên môn cho mình tìm tội được sao? Nàng nếu như nói cho Khâu Giật Nhiên chuyện này thoại, cảm giác Khâu Giật Nhiên bên kia cũng không có vấn đề, dù sao Khâu Giật Nhiên đối với Văn Di mặc tốt là chân thật, thế nhưng vấn đề mấu chốt không ở Khâu Giật Nhiên trên người, mà là Văn Di mặc a, dựa theo Văn Di mặc cái kia tính tình, nếu để cho nàng biết Khâu Giật Nhiên hiểu rõ nội tình, phòng trừng sẽ tức giận đi, không đúng, ở đâu là phòng trừng, nhất định sẽ tức giận. Vì lẽ đó chuyện này hoàn toàn là không thể. Mang thai trong lúc không ở cũng coi như, nếu như ngay cả sinh sản cũng không ở đây, cái này alpha muốn tới còn có ích lợi gì? Thẳng thắn trực tiếp ly hôn quên đi. Ít năm như vậy, kinh hắn tiếp nhận phụ nữ có thai mang thai phụ cũng không có thiếu, người nào không phải đem mang thai bạn lữ nâng ở trên đầu trái tim. Cái kia đúng là ngậm trong miệng sợ hóa, phủng ở lòng bàn tay sợ quang ngã. Dù cho mang thai trong lúc tâm tình của bọn họ cũng không quá được, luôn đổi tới đổi lui, thế nhưng bọn họ các alpha đều sẽ vẫn cẩn thận từng ly từng tí một sùng, nói hướng về đông liền tuyệt không hướng về tây, lão bà nói cái gì chính là cái gì tuyệt không cãi lại. Nhưng là Văn Di mặc alpha, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn ngoại trừ định kỳ nhận được dòng máu ở ngoài, liền một bóng người đều chưa từng thấy, loại này alpha nắm tới làm chi. điện thoại một con Ôn Dịch Thi cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì hai người kỳ thực đã cách. Tại Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên sự tình trên, kỳ thực Ôn Dịch Thi cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên hai người, bản cũng là bởi vì một hồi bất ngờ mới sẽ cùng một chỗ, nếu như không phải là bởi vì cái này bất ngờ thoại, Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên phòng trường tốt nghiệp sau khi sẽ hoàn toàn không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng then chốt là trận này bất ngờ, lại là Khâu Giật Nhiên phụ thân một tay thao tác thay đổi nàng là Văn Di Mặc thoại cũng sẽ tức giận. Thế nhưng đi, Khâu Giật Nhiên thật giống cũng không tính có lỗi, bởi vì từ đầu đến cuối, sự tình do nàng mà lên, thế nhưng là lại không phải xuất thân từ nàng chủ quan ý nguyện, bởi vì nàng cũng là người bị hại một trong. Nàng là độc thân gia đình lớn lên hài tử, Ôn Dịch Thi kỳ thực rất có thể hiểu được Văn Di Mặc nàng lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền ly hôn, tuy rằng mẫu thân vẫn đối đãi nàng rất tốt nhưng có lúc vẫn là sẽ cảm thấy thiếu mất cái gì. Mà Văn Di Mặc so với nàng thảm hơn nhiều, bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền song song qua đời, như thế chút năm đều là một người tới được, dù cho Khâu Giật Nhiên là gián tiếp hại chết cha mẹ nàng, Văn Di Mặc trong lòng cũng là sẽ có một cái khe a, làm Văn Di Mặc bạn tốt, Ôn Dịch Thi có thể làm, chỉ có yên lặng tại bên người nàng, làm hết sức trợ giúp nàng mà thôi, dù sao, đây là Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên sự tình, Ôn Dịch Thi có thể kiến nghị, có thể khuyên bảo, nhưng không thể thay thế bản thân bọn họ làm quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cuộc sống của mỗi một người nên do chính bọn hắn quyết định, dù cho sau này thật sự hối hận rồi, cũng là do bản thân bọn họ đi gánh chịu bọn họ trước sở làm ra quyết định hậu quả, bọn họ cũng có thể gánh chịu cái này hậu quả. Vì lẽ đó, Ôn Dịch Thi không thể nói. Dù cho sau này Văn Di Mặc thật sự hối hận rồi, vậy cũng là người của nàng sinh trải qua, là người của nàng sinh kinh nghiệm, thông qua chuyện này kiện nàng cũng phải nhận được tương ứng trưởng thành. Trưởng thành lúc nào cũng cần nương theo cái giá tương ứng. Chỉ là, nàng cũng không cần đem sự tình nghĩ đến như thế bị, dù sao, Văn Di Mặc vẫn luôn rất lý tính. Nàng lúc nào cũng yêu thích tỉ mỉ mà đi phân tích cân nhắc hơn thiệt, sau đó đến ra tối ưu kết quả, nếu nàng làm ra hiện nay quyết định, nên cũng là cẩn thận suy tư sau khi kết quả mới đúng. Nhưng là cảm tình vốn là một cái không lý tính sự tình, lại còn nói gì tới logic phân tích có thể nói đâu. Nếu như cảm tình thật sự có thể vẻn vẹn dựa vào lý tính suy lý là có thể đến ra kết luận cuối cùng thoại cũng sẽ không tồn tại những kia yêu mà không đến, muốn thả xuống nhưng lại không thể ra sức mất tâm người. Người vốn là cảm tính cùng lý tính cùng tồn tại, lý tính khiến cho chúng ta có thể logic nghiêm cẩn đi phân tích vấn đề, đối xử sự tình, mà cảm tính khiến cho chúng ta đang cùng người ở chung bên trong, lẫn nhau rút lấy sưởi ấm. Quá mức lý tính người sẽ có vẻ hơi lạnh nhạt, không có tình người, mà quá mức cảm tính người sẽ có vẻ đặc biệt tâm tình hóa, không giảng đạo lý. Có câu nói đến được vật cực tất phản, vì lẽ đó mọi người cần trung hòa cảm tính cùng lý tính hai người này phương diện, làm cho hai người đạt đến một thích hợp cùng tồn tại. Cách chương.